những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 338, điều gì làm mất đi tình bạn? Góc truyện audio.com. Điều gì làm mất đi tình bạn? 1. Đó là khi tôi tỏ tình với nó. Bạn tốt nhiều năm chỉ vì một lúc không cầm lòng được thế là mất. 2. Chỉ biết lợi dụng tôi. 3. Lúc có niềm vui thì nó không bao giờ nhớ đến tôi. Đến khi bản thân có chuyện thì mới nhớ. Tôi chỉ có nó, cũng bỏ ra rất nhiều cho tình bạn này. Nhưng tôi nhận ra tôi không phải là người quan trọng với nó nhất. 4. Tin nhắn tôi gửi không rep thế mà lại trả lời CMT của bạn mới. 5. Nó làm tôi mất mặt trước bạn bè rất nhiều lần. Cứ lấy tôi ra làm trò hề. Tôi thấy mọi người cười kể cả nó. Nhưng tôi lại đặc biệt cực kỳ khó chịu. Mọi người có hiểu cảm giác này không? 6. Tôi với nó hứa với nhau sẽ làm cậu FA mãi mãi. Thế mà nó lại có bạn trai. Như vậy có gọi là phản bội không? 7. Đừng bao giờ giới thiệu bồ với bạn thân quen biết nhau. Khuyên chân thành mấy má. 8. Nó lấy tôi ra đùa thì được. Còn tôi lấy nó ra đùa nó lại giận tôi. 9. Nó chỉ biết mỗi mình nó. Không suy nghĩ đến người khác. 10. Bạn bè cũng như vòng một. Người thiệt bự, người không có tí nào. Người đồ thiệt, người xài hàng giả. 11. Bạn thân, hai từ này có tin được không vậy? 12. Nói thật, tôi còn không biết lý do tại sao nữa. 13. Tôi rủ nó đi chơi. Nó đồng ý, đến ngày gần đi nó bảo không đi được. Đến tối thì tôi thấy nó check in với bạn của nó. 14. Chụp hình hai đứa nó BTS mỗi mình nó. Hỡi thần linh, tình bạn ở đâu u? 15. Nó cứ hay so đo với tôi từ điểm kiểm tra đến tiền bạc. 16. Đụng đến idol của tôi. 17. Tự dưng im lặng, tự dưng kết thúc. 18. Đó là khi tôi biết bộ mặt thật của nó. 19. Nó có bạn mới. 20. Thiếu sự tin tưởng, nó có quá nhiều điều giấu tôi. Nguồn, Weibo, dịch, Nin, cách chương.